Nữ phụ, lăng thang muốn về. Chương 30, chép 32. Góc truyện audio.com. Da mặt hắn cứng lại. Trên mặt có vài biểu tình khó xử cùng quẫn bách. Anh cười rất đẹp nên đừng cười nữa. Cô đã nhận thấy được biểu tình của hắn nên ra sức giải thích. Đây là cái đạo lý gì vậy? Sao hắn không hiểu? Bạch trà, cậu cũng ăn cơm ở đây sao? Chấm, giọng nói chuẩn của thiên thần cất lên từ phía sau cô. Cô ta đến rất tự nhiên mà đặt phần ăn của mình xuống nhưng ngay từ đầu đôi mắt như sắp dán vào người hắn. Cậu có thể giới thiệu bạn cậu cho tớ không? Cậu bạn này rất đẹp trai, nếu cậu ta thích mình thì thật tốt. Rồi sau đó mình sẽ từ từ cướp đi người của cô ta. Ha, sao đây, lại bắt đầu cướp đồ của cô rồi đấy à, chỉ có nam chính thôi chưa đủ à? Lòng tham cũng lớn đấy. Anh có muốn tôi giới thiệu anh với cô bạn này không? Cô rời tầm mắt chuyển đến trên người hắn lạnh băng hỏi. Không, câu trả lời cực kỳ dứt khoát không chút chập trùng. Hắn biết cô là đủ rồi. Ha, trả lời rất tốt, xin lỗi nhé, hắn không cho phép thì mình cũng chịu thôi. Nếu thích thì cậu tự đi hỏi hắn đi. Cô bày ra vẻ mặt vớ tiếc nuối. Đôi môi đỏ mọng hơi chu lên. Đôi mắt rũ xuống để lộ ra hàng mi dài con vút, bộ dạng như cực kỳ tủi thân và có lỗi. Không sao đâu, bạn ấy không muốn thì thôi vậy. À mà sắp tới kỳ thi khảo sát rồi đấy. Nhớ cẩn thận nhé, chết tiệt, người ta đã nói rõ là không muốn rồi còn bắt tao hỏi cho rước thêm nhục à. Nhưng với vẻ đẹp như mình thì sao hắn ta có thể làm lơ như thế chứ, con nhỏ này thì ngoài nhà có tiền ra thì có cái gì? Chả nhẽ vì cô ta có tiền nên hắn ta mới đi làm quen sao? Ừ, chắc đúng rồi. Hừ, thấy chưa, bên cạnh cô đã có ai trung thành đâu. Thôi mình không làm phiền nữa. Anh Tần vẫn đang chờ mình. Anh Tần sớm muộn gì cũng sẽ là của tôi. Đúng rồi, nữ chính vẫn nên bồi đắp tình cảm với nam chính thì hơn. Cứ đến đây khoe khoang với nữ phụ làm cái gì? Ngứa mồm à, mà vừa nãy cô ta bảo mình cẩn thận sao? Sắp bắt đầu giở chiêu trò rồi à, đến đi. Cô đang chờ, anh đã từng tiếp xúc với nữ sinh nào chưa? Nhìn đẹp trai như này chắc vận đào hoa cũng không thiếu đâu nhỉ? Cô không muốn người của mình có quan hệ với người khác. À chưa, tôi cũng không tiếp xúc nhiều với đàn ông lắm. Hắn hơi cúi đầu xuống che đậy cảm xúc vui sướng đang nảy nở trong người hắn. Môi khẽ cong, cô hỏi như này là đang ghen sao? Nhưng hắn thật sự không có, kể cả trong ký ức của thân thể này cũng không có luôn. Còn về lý do là bọn họ không dám, chỉ có mấy bọn lúc trước đánh nhau với cô lúc hắn trèo tường là không biết điều dám động vào hắn. Bọn đó hắn đã xử lý rồi, trả lời rất cụ thể, vậy là cô có thể yên rồi. Nếu người của cô mà đã có người sử dụng qua rồi thì thực sự cô cảm thấy rất khó chịu. Cảm giác như mình đang dùng đồ thừa của người khác. Ninh Tuệ, sao mình cảm thấy như mình đang là người thừa thãi ở đây vậy? Nhưng với câu hỏi như này chẳng lẽ đại tỷ nhìn chúng anh trai trước mặt rồi sao? Hừ, nếu người anh trai này phụ đại tỷ thì mình chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Ngôn Mục nằm không cũng trúng đạn, hắn đã cảm nhận được lời cảnh cáo của cô bé này rồi. Chậc, vấn đề này thật ấu trĩ. Điều đấy hắn không làm được, cách trương.